chúng con xin mời ông về, sẽ dùng pháp đi tìm về cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phước hạnh hạ xa, tỳ khưu chăm luôn ghé nhà, cao hạ trung hạ hoàng hạ mới tu, thiên hạ chính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu cũng được phần an thương, chúng sanh vốn loại con đường, hoàn thai thắp hoa khi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, thành hạ dứt khổ kiện quanh tòa đầy, cầu cho hưng hạnh lâu dài. Phát tiền trí thức các ngài mở mang, Phật tu xin được bình an, cầu cho thân chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phong hạnh thanh cao, những quả lợi ích đến mau kiệt thị, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tâm hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, ngồi hướng sân về pháp lưu thiên tâm tịnh xa nơi đền pháp Bồ Đề, hoàng trung sư đó đây vừa cung dường pháp đi, hãy làm cho an lạc trong hòn tịnh xa này, vì theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng Việt Nam chính nữ, người trong làng châu quân, của các bậc phụ thân và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Thái sinh cùng vãng sinh, pháp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp thảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì, tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa, trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, pháp cùng pháp giới chúng sanh hồi mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện diện quá tán trong phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luôn thường điểm nhà nhà an cương, chúng sanh ta khỏi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp làm từ khẩu ý thân, hoa thành phước quả vì nhân nguyện cầu. Hồi đi quý phụ, đi làm hộ nha, đi làm hộ tu suy ta phụ nha ta lô, đi làm hộ nha, đi làm hộ tu suy ta phụ nha ta lô, đi làm hộ nha, Sukhita Dunya Kayo, Idam Kvalame Punyam Asava Kaya Vaham Hundu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều